Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, tiểu thế giới. Chương 1095, tiểu thế giới. Hả, Lâm Phong xuất hiện lần nữa thời điểm, phát hiện mình đã không lại hoang hải bên trong, mà là một vùng phế tích nơi, tựa hồ là một tòa tổn hại đại điện. Lâm Phong ánh mắt đánh giá bốn phía. Trong lòng khẽ run, Hoang Hải Chi để dĩ nhiên thật sự có cung điện. Đại Hại Trùng suy đoán có thể là thật sự. Đây là chiến trường thượng cổ di tích. Từng ở nơi này đã xảy ra đáng sợ đại chiến. Thế nhưng cái kia tia sáng là cái gì? Vì sao va chạm đến tia sáng thời điểm, thân thể của hắn liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ? Xuất hiện ở nơi này, tia sáng, nhưng vào lúc này, Lâm Phong thần sắc cứng lại, chỉ thấy phế tích bên trong, tựa hồ có điểm điểm tia sáng. Chân hướng về trên đất đạp xuống, nhất thời trên mặt đất phế tích bị khủng bố cương phong thổi tan. Nhìn thấy phía dưới đồ vật, Lâm Phong con người lại một lần đọng lại ở nơi đó. Thi hài, thật nhiều hài cốt, ngoặc kép, thời kỳ thượng cổ. Nơi này đến cùng đã xảy ra cái gì khủng bố chiến đấu? Dĩ nhiên có nhiều như vậy thi hài xuất hiện ở đây. Ngàn vạn năm không mục nát thi hài, thậm chí có thân thể đều vẫn còn. Có thể tưởng tượng được, những này người chết, chí ít đều là tôn giả cấp bậc. Thiên vũ hài cốt cũng bảo tồn không được ngàn vạn năm xa xưa như vậy. Đặc biệt là ở này hoang hải chi để khủng bố nơi. Những ánh sáng này, dĩ nhiên là tử linh. Quả nhiên như Đại Hại Trùng nói như vậy, ngàn vạn năm không chết chơi Tam Quốc chi anh hùng truyền thuyết. Lâm Phong khóe miệng co giật, hắn biết mình thật sự đi tới cổ chiến trường. Tôn giả cấp bậc người hãy cùng run rế như thế. Chết ở chỗ này, một đạo tử linh tia sáng hướng về Lâm Phong phóng tới. Từng u lục vẻ, phảng phất là một đôi khủng bố con mắt. Vù, Lâm Phong trong tay đột ngột phóng ra một vệt khủng bố hỏa diễm. Bàn tay đột nhiên hướng về tử linh nắm đi. Trong khoảnh khắc tử linh bị ngọn lửa ràng buộc, phát sinh thê thảm yêu tà quỷ kêu tiếng. Gia tăng hỏa diễm cường độ, ngọn lửa màu đen lan tràn mà ra, lộ ra luyện hóa vạn vật sức mạnh. Đây là ngày xưa ma hoàng truyền thụ. Ngày xưa chính là dựa vào hắn Lâm Phong mới có thể phá tan Ngọc Hoàng thân thể, đem đối phương trái tim cho luyện hóa đi. Này luyện hóa lực lượng cực kỳ huyền ảo, mặc dù cho tới bây giờ Lâm Phong cũng pháp hiểu thấu đáo quá nhiều, chỉ là đạt được trong đó một tia chân ý cũng đã uy lực khủng bố. Nhưng mà Lâm Phong vận dụng đáng sợ như thế luyện hóa sức mạnh, tử linh vẫn như cũ còn đang giãy giụa, không có bị luyện chết, muốn lao ra, để Lâm Phong cảm giác thấy hơi lạnh. Mặc dù là cùng kỳ tên kia ngày xưa tử linh, cũng không chịu nổi hắn như vậy luyện hóa. Có thể tưởng tượng được này tử linh chủ nhân khi còn sống khủng bố đến mức nào. Tuy rằng hai người không thể đánh đồng với nhau, nhưng là có thể khúc xạ ra đối phương mạnh mẽ. Một cái tôn giả nếu để cho hắn luyện cũng phải luyện chết. Đúng rồi, cùng kỳ, Lâm Phong bàn tay vung lên. Nhất thời cùng kỳ từ tuyết yêu trong tháp xuất hiện. Gia hồn này quơ quơ đầu. Sau đó cặp kia tặc giống như con mắt bắt đầu quan sát chu vi. Đột nhiên nhảy lên, tiểu tử, ngươi đây là chạy nơi nào đến rồi? Nhiều như vậy tử linh, hoa hải chi để. Khả năng là một cái thượng cổ chiến trường. Những người này đều là vẫn lạc người. Lâm Phong rốt cục đem cái kia tử linh luyện chết. Quay về cùng kỳ nói. Ngụy đế, ta ở Hoang Hải Chi để thời điểm. Đụng tới một vệt tia sáng. Sau đó liền xuất hiện ở đây. Chuyện gì thế này? Ngoặc kép, chiến trường thượng cổ. Đụng tới một vệt tia sáng. Cùng kỳ khổng lồ con mắt bắt đầu lấp lóe lên, để Lâm Phong nổi lên nổi da gà. Gia hỏa này, lại đang có ý đồ gì? Tiểu tử, ngươi vận may thực sự là nghịch thiên rồi. như vậy địa phương tốt đều có thể tìm tới. Làm sao không còn sớm nói cho ta? Cùng Kỳ như là xem quái vật đánh giá Lâm Phong. Đây chính là viễn cổ chiến trường di tích a. Hắn đương nhiên biết Lâm Phong chạm được cái kia một vệt tia sáng sau khi xuất hiện ở đây là ý vị như thế nào. Vận may nghịch thiên. Lâm Phong ngờ vực nhìn Cùng Kỳ, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao bằng hữu ta đã tới sau khi khuyên ta không muốn hạ xuống? Bằng hữu ngươi biết cái gì? Nơi như thế này đương nhiên không phải hắn có thể đến. Tự nhiên cho rằng rất nguy hiểm, nhưng lại không biết có bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn tìm tới nơi như thế này. Cùng Kỳ có chút buồn bực mắng một tiếng. Cái gì cho má bằng hữu? Tốt như vậy địa phương dĩ nhiên khuyên hắn không muốn hạ xuống. Tiểu tử, nếu như nơi như thế này bị ngoại giới người biết, đủ để gợi ra một hồi náo động địa chấn. Người bằng hữu kia thật là đủ nghịch thiên a. Cùng Kỳ chào phúng đạo, để Lâm Phong một trận ngạc nhiên. Quả nhiên gia hỏa này sẽ không có không biết đồ vật. Đại hại trùng từ càn vực thiên trì đế quốc mà đến. Kiến thức tự nhiên có hạn, cho rằng nơi này gặp nguy hiểm liền khuyên hắn không muốn hạ xuống. Cha cha sách, nếu là có một bộ vũ hoàng thân thể, Cùng Kỳ hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá rất nhanh mặt của hắn lại sụ xuống, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Phong, dường như muốn đem Lâm Phong nuốt xuống. Để Lâm Phong chiến lui lại mấy bước, Cùng Kỳ gia hỏa này suýt chút nữa quên. Hắn bị Lâm Phong tên khốn này sử dụng phong linh thuật cho niêm phong ở này cụ yêu thú thân thể bên. Trong, ngụy đế, đừng cho ta thừa nước đục thả câu. Đây rốt cuộc là nơi nào? Lâm Phong nghe được Cùng Kỳ tự nói. Dĩ nhiên nói cái gì vũ hoàng thân thể. Không khỏi càng ngày càng biết rồi. Chưa từng thấy quen mặt. Cùng Kỳ khinh bỉ nhìn Lâm Phong một chút. Lại lộ ra loại kia kiêu ngạo muốn ăn đòn vẻ mặt. Quay về Lâm Phong nói. Đây là tiểu thế giới. Ngoặc kép, tiểu thế giới. Lâm Phong thần sắc đọng lại. Ai, bản đế đường đường đại đế. Quan sát thiên địa, ngươi đi theo bên cạnh ta. Dĩ nhiên như vậy biết. Lâm Phong ngửa mặt lên trời thở dài. Như là so với cô đơn. Để Lâm Phong hận không thể một quyền đập tới. Tên khốn này quá muốn ăn đòn. Đến cùng là ai theo ai đó. Ngươi tiến vào Dương gia. Bước lên quá thiên đài. Lẽ nào dĩ nhiên không biết những đều là đó tiểu thế giới sao? Cùng Kỳ mạnh mẽ khinh bỉ Lâm Phong. Dương gia, thiên đài, Lâm Phong con người lấp lóe, lại nghĩ tới ở vào trên hư không thần cung. Những chỗ này thật giống không tồn tại ở thế gian như thế. Cần bắt đầu vỗ một cái hư không cánh cửa mới phải xuất hiện. Liền tỉ như thiên đài, ngày xưa thiên cảnh thành cũng thiên đài. Nhưng mà từ khi thang trời hạ xuống sau khi thiên đài phảng phất từ trời mà hàng, bây giờ càng là cùng ngoại giới liên kết. Lẽ nào, những chỗ này đều là tiểu thế giới? Vũ hoàng cường giả đều có thể tế luyện ra bản thân tiểu thế giới, trở thành một phương không gian, có thể một mình mà tồn tại, cũng có thể cùng ngoại giới liên kết. Ở cửu tiêu đại lục xa xôi lịch sử trong, không biết từng xuất hiện bao nhiêu vũ hoàng. Bởi vậy có thật nhiều tiểu thế giới bảo tồn với thế gian. Liền giống với Dương gia. Bọn họ nếu không có là ngày xưa tổ tông từng xuất hiện vũ hoàng cường giả. Như vậy liền nhất định là chiếm cứ một khối vũ hoàng tiểu thế giới. Nếu là người sau, Dương gia này đúng là đê hèn. Dĩ nhiên trộm người khác thân thể chế tạo thành chính mình phủ đệ kiếm vang 9 tầng trời trương. Mới nhất, Cùng Kỳ chậm rãi nói, để Lâm Phong rõ ràng ngày xưa một ít nghi hoặc, liền tỉ như ở càn vực trong bí cảnh, Ngọc Hoàng vị trí bí cảnh, nguyên lai, nơi đó dĩ nhiên là một mảnh mênh mông tiểu thế giới. Ngươi vừa nãy va chạm đến tia sáng thượng mới tiến vào nơi đây. Như vậy cái kia tia sáng tất nhiên chính là tiểu thế giới này. Tiểu thế giới có thể là một giọt nước, một hạt sa. cũng có thể là một vệt ánh sao, một vũng thanh tuyền, biến ảo vạn ngàn, nhìn không thấu, vì lẽ đó ta nói ngươi đi rồi nghịch thiên đại vận. Đây là tiến vào một vị vũ hoàng tiểu thế giới, hơn nữa còn là chết rồi vũ hoàng. Như vậy đồ vật của hắn, cha cha, ngoặc kép, nghĩ tới đây cùng kỳ con mắt lại sáng lên, phảng phất phát hiện trọng đại bảo tàng như thế. Lâm Phong híp mắt, tên khốn này không có lòng tốt a. Đại hại trùng nói hắn tiến vào một chỗ đạt được truyền thừa mới may mắn sống tiếp. Xem ra cũng là tiến vào một thế giới nhỏ bên trong. Có thể chính hắn cũng không biết chính mình đạt được cái gì. Lầm tưởng là trời đại hiểm cảnh. Lâm Phong trong nháy mắt chắc ra một ít chuyện. Mảnh này hoang hải chi để có rất nhiều tia sáng, như toàn bộ đều là tiểu thế giới. Như vậy mang ý nghĩa bọn họ đều đại biểu một vị vũ hoàng. Nơi này đã từng đã xảy ra đại chiến, để rất nhiều vũ hoàng vẫn lạc. Nghĩ tới đây Lâm Phong tâm nổ lớn bắt đầu nhảy lên. Nhiều như vậy vũ hoàng vẫn lạc ở đây, nếu là hắn có thể tiến vào bọn họ tiểu thế giới. Như vậy, Lâm Phong lòng đang run rẩy. Còn có, nếu đại hại trùng tiến vào một người trong đó tiểu thế giới đạt được truyền thừa. Như vậy, Quân Mạc Tích cùng với Vân Phi Dương ba người bọn họ đây, có hay không cũng tiến vào trong đó một thế giới nhỏ bên trong. Nếu là bọn họ cũng đạt được nhân vật mạnh mẽ truyền thừa, như vậy bọn họ cũng đều có còn sống hy vọng. Lâm Phong nhịp tim động đến khá là lợi hại, bay lên mãnh liệt hy vọng. Tiểu thế giới, vũ hoàng vị trí, tiểu tử, đừng ở cái kia ảo tưởng. Mặc dù tiểu thế giới không có người sống, nhưng mặc dù là chết rồi vũ hoàng cũng không phải dễ trêu như vậy. Trước tiên giải quyết những này tử linh đi. Cùng kỳ đem tâm tư vạn ngàn Lâm Phong kéo về. Lâm Phong lúc này mới ý thức được chính mình xác thực nghĩ tới quá đơn giản. Vũ hoàng tiểu thế giới, nào có tốt như vậy xong. Nói không chắc nguy cơ trùng trùng, bằng không đại hại trùng cũng sẽ không như vậy sợ hãi hắn hạ xuống. Lão bất tử, Lâm Phong âm thầm nguyên rủa cùng kỳ, thấp giọng mắng, người nuốt chửng hư hỏa, hỏa diễm khẳng định mạnh mẽ hơn ta, phần giết những này tử linh hẳn là dễ dàng hơn chút đi, lại muốn cho ta một người xuất lực, ngoặc kép, tiểu tử nói như thế nào, không có bản đế giúp ngươi trấn thủ, ngươi có thể hay không sống mà đi ra đi còn là một vấn đề. Còn những vật nhỏ này, chính ngươi động thủ giải quyết là có thể. Bản đế xem thường ra tay. Cùng kỳ ảo não chạy đến Lâm Phong phía sau. Có rất nhiều tử linh hướng về bên này đập tới. Này cái gì rác rưởi đại đế. Lâm Phong so với phiền muộn, nhìn những kia u lục chi hỏa, nhiều như vậy tử linh, luyện đều khó mà luyện chết. Một đạo tử linh hướng về Lâm Phong phóng tới, lao thẳng tới mi tâm của hắn, tựa hồ muốn chui vào thay thế được hắn. Lâm Phong bàn tay run lên, trong khoảnh khắc một đám lửa đem cái kia tử linh bao phủ. Nhưng mà không chút nào ngăn trở tử linh tiến lên, kế tục hướng về hắn vồ giết tới. Này mệnh thật là ngạnh, Lâm Phong phiền muộn so với cái kia lão khốn nạn giờ khắc này dĩ nhiên rụt rè trốn ở phía sau hắn. Đầu đều rùa rụt cổ lên. Quá hắn mẹ không phải đồ vật. Quả thực xỉ đến cực điểm. Nghiệp hư chi viêm không công để hắn nuốt chửng. Từng đạo tia sáng hướng về Lâm Phong phóng tới. Đều là đến thẳng hắn mi tâm. Những này tử linh đều dựng dục ra một tia sinh mệnh, muốn đem bộ thân thể này chiếm làm của riêng, đem hắn cho rằng túc thể. Đi chết. Ánh sáng óng ánh, trong hư không xuất hiện một đoàn đáng sợ hỏa diễm, hóa thành khủng bố biển lửa bắt đầu cháy rừng rực, đem những tử linh đó toàn bộ bao phủ ở bên trong. Nhất thời hết thảy tử linh đều phụ lên hỏa diễm ánh sáng, nhưng vẫn như cũ không chết, muốn đánh về phía Lâm Phong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.